Chương 1151, ngươi thật giống như biết rõ cái gì. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, nhìn xem Đông Lâm nói ra, không thể không thừa nhận phương pháp kia là nhanh chóng nhất cũng là nhất có chứng kiến tính. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Đông Lâm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, lại cu nở dê không nói thêm gì. Bác Minh Dạ muốn làm thế nào, bản thân có quyết định, mà hắn hiện tại trách nhiệm chính là tìm Tơ Ý Trọng Nguyện, coi chừng Bác Minh Dạ. Lu Cờ Na Hó hành động Đông Lâm nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi. Bác Minh Dạ nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị nói chuyện, Mộ Dung Viêm cùng Mộ Dung Thời Vũ liền từ bên ngoài đi vào. Các ngươi lại nói cái gì? Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Bác Minh Dạ cười cười. A dạ, hôm nay sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tốt dễ giải quyết. Mặc dù cực kỳ phiền phức, nhưng hắn có thể giải quyết. Nghe được Mộ Dung Thời Vũ nói như vậy, Đông Lâm cùng Bác Minh Dạ liếc nhau, đều đối với Mộ Dung Thời Vũ nói có chút hiếu kỳ, nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ hỏi, ngươi muốn dùng phương pháp gì giải quyết? Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy, để cho những cung nữ kia toàn bộ lui ra về sau, mới nhìn Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm nói ra, các ngươi có chỗ không biết, tế ti điện hàng năm đều chọn lựa 100 tên hài tử, chúng ta có một lần đi tế ti điện thời điểm, vô ý ở giữa nhìn thấy tế ti điện người đem những hài tử kia bỏ vào một cái trong ao máu. Cái kia trong ao máu tựa hồ có rất nguy hiểm đồ vật tồn tại. Hai tử Đông Lâm nhíu nhíu mày lại, hồi suy nghĩ một chút Mộ Dung Thời Vũ nói chuyện, sau đó có chút chấn kinh nói ra, bọn họ cầm hài tử đi lấp bổ ma thú đói khát. Đông Lâm đại nhân, ngươi thật giống như biết rõ cái gì? Mộ Dung Thời Vũ gặp Đông Lâm biểu lộ có chút phẫn nộ, liền hỏi một câu. Đông Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tế ti điện trong ao máu, phong ấn một cái phượng lĩnh cửu giác ma thú. Cái kia chỉ ma thú mang theo lệ khí rất lớn, khó mà quản giáo, lúc ấy chủ thần Lam mở nó bi thương nạn ở dê, bất quá cũng chỉ là trọng thương. Chủ thần khi đó bởi vì một số nguyên nhân không có khoảnh khắc ma thú, liền đưa nó phong ấn tại trong ao máu, từ đó xây dựng tế ti điện, cũng là vì trấn thủ huyết trì. 3.000 vạn năm qua đi, bị phong ấn 3.000 vạn năm, phượng lĩnh cựu giác ma. Thú đối với chủ thần hận ý tất nhiên càng ngày càng mạnh, chủ thần chết đi. Phong ấn cũng liền càng ngày càng yếu, nó muốn đột phá phong ấn, tất nhiên sẽ không ngừng trùng kích phong ấn. Tế ti điện đám kia ngu xuẩn, tất nhiên cho rằng đưa hải tử cho nó làm đồ ăn, nó liền sẽ an phận một chút, nhưng lại không biết dạng này căn bản chính là để cho ma thú được lực lượng, trở nên càng ngày càng mạnh. Mộ Dung Thời Vũ cùng Mộ Dung Viêm nghe vậy, liếc nhau, trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Bọn họ nghĩ tới huyết chỉ phía dưới đồ vật rất nguy hiểm. Lại không nghĩ tới vật kia nguy hiểm đến lúc ấy chủ thần chỉ có thể phong ấn, cũng không thể giết. Loại chuyện này là từ lúc nào bắt đầu? Đông Lâm gặp Mộ Dung Thời Vũ cùng Mộ Dung Viêm không nói gì, liền hỏi một câu. Nghe được Đông Lâm hỏi như vậy, Mộ Dung Thời Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, chuyện này giống như từ 1.500 vạn năm trước lại bắt đầu, bởi vì người nhà họ Thanh đã từng đem Thanh Loan đưa đi tế ti điện, chỉ bất quá Thanh Loan mắng Giai Nguyệt, đắc tội tế ti điện người, bị đuổi đi. Sau đó bị lưu đẩy tới Nhật Quang Thành. Hắn là 500 vạn năm trước ra đời, cụ thể Lu Cờ Na Ho bắt đầu hắn không rõ ràng lắm, nhưng từ Thanh Loan sự tình đến xem, có thể suy tính ra chư in thời gian. Chính là lúc kia. Mộ Dung Viêm mở miệng nói ra, tế ti điện là lấy bồi dưỡng hải tử trở thành tế ti điện nhân tài mà ở Nguyệt Chi giới chọn lựa 100 tên hải tử.